Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379: Trong nháy mắt phá tam cảnh. Phi tiên học phủ, số 1 diễn võ trường. Gạch đồng trải đất, bị vô số lần dẫm đạp cùng ma luyện, vẫn như cũ không tổn hao gì. Lấp lóe kim hoàng quang mang, An Hữu Hành dáng người cao gầy, mặc sợi tổng hợp nhu hòa trường bào xanh nhạt, lưng đeo ôn nhuận ngọc bội, hai mắt tối tăm, phi thường ung dung tự tin. Tần Minh nguyên bản cự tuyệt, nhưng cuối cùng thịnh tình không thể chối từ, hắn nghĩ lại, không nên cao lạnh, tiện tay mà thôi, làm gì cự người ở ngoài ngăn giảm. Tới đi, An Hữu Hành trước kia liền bị xác định là tiên trùng. Bây giờ càng là đi vào đệ tam cảnh sơ kỳ, có thể nói là thiếu niên đắc chí, hiện trường đều là tiên trùng, thần trùng các loại, không có hạng người phàm tục. Khương Nhiễm, Bùi Thư Nghiễn bọn người đều là trông lại. Tần Minh mỉm cười ôm quyền, so trước đó nhiệt tình nhiều. Dù sao, đối phương đề cập Chu Tước Sát, ta có thể xếp hàng sao? Hạng Nghị Võ ánh mắt sốt ruột mở miệng, a, vậy ta cắm cái đội được không? Ô Diệu Tổ hỏi. An Hữu Hành ánh mắt lạnh lùng, tân sinh lộ người thật sự là mù quáng tự tin, cảm thấy có thể đặt cái này lông cừu, đến cùng là ai dê, thật coi hắn cái này đệ tam cảnh gần tiên hạt giống là bài trí. Mời, An Hữu Hành không để ý đến hai người khác. Đối với Tần Minh làm ra thủ thế, hắn hiển chiếu ra một đoàn linh quang. Thuần dương thuộc tính rõ ràng, như dáng chiều hòa với tiên kim, lóa mát, thần thánh, để phụ cận hỏa tuyền đều lộ ra ảm đạm không ánh sáng. Tần Minh đứng tại hắn phụ cận, đưa tay phải ra, uốn lượn ngón giữa, cùng ngón cái tương hợp, còn lại ba ngón tự nhiên thư giãn, nhắm ngay gáy của hắn. Lập tức, An Hữu Hành mặt trầm như nước, đây là muốn đạn đầu hắn, điên rồi đi, chú ý, đây là tuyệt học của ta đạn chỉ kinh lôi. Tần Minh nghiêm túc nói ra, nhắm ngay hắn trước trán đoàn kia sáng chói ý thức linh quang, hắn không có hiển lộ âm dương đồ, chỉ vận dụng một đạo cực dương sắc trời, thuộc về dương ngư một bộ phận, trong nháy mắt, tại hắn đầu ngón tay. Bạch quang lưu chuyển, sau đó nồng đậm lên, giống như là một mảnh thiểm điện vờn quanh, hết sức chướng mắt. Tần Minh chăm chú nhắc nhở, đây là ta tháng gần nhất luyện lôi hỏa kỳ công thành quả. Trong nháy mắt, sắc trời như kinh lôi nở rộ, người cũng nên cẩn thận, một đám gần tiên chi chủng đều đang ngó chừng hắn đầu ngón tay. Đây chính là sách lụa pháp tu ra sắc trời sao? Thôi Dung Hòa thấy nhất là cẩn thận, Bùi Thư Nghiễn sinh ra ở phương ngoại chi địa, gia học uyên thâm, đối với sử thượng luyện thành sách lụa pháp người từng có hiểu rõ. Lúc này hai mắt thần quang lưu truyền, Khương Nhiễm giống như một gốc tiên lan cắm rễ u nhai bên trên. Áo xanh phiêu động, nàng mi tâm có thần bí hoa văn xen lẫn, tại nếm thử phân tích loại kia thần dị sắc trời. Tần Minh trong nháy mắt, quả nhiên giống như là có một đạo chói mắt lôi đình bay ra, chui vào thuần dương ý thức ở giữa, lập tức hóa thành cháy hừng hực ánh lửa. An Hữu Hành nguyên bản rất tự tin, dù sao tại đệ tam cảnh, nhưng bây giờ cảm giác tinh thần chàng kịch liệt lắc lư, giống như là muốn bị đục xuyên, lại tại bị vặn vẹo, trong lúc nhất thời. Tinh thần ý thức của hắn đau nhức kịch liệt, giống như là chịu một chùy, lại là nung đỏ đại chùy, hung hăng rơi xuống, cái này khiến hắn cảm giác không ổn. Chẳng lẽ muốn lật thuyền trong mương? Đối phương thế nhưng là so với hắn thấp một cái đại cảnh giới. Tần Minh lần thứ hai trong nháy mắt, kinh lôi tiếng điếc tai nhức óc, hừng hực bạch quang bay ra. Va chạm An Hữu Hành ý thức linh quang, đem nơi đó nhóm lửa. An Hữu Hành cảm thấy toàn bộ tinh thần chàng đều bị rung chuyển, muốn bị đốt xuyên. Lần này cảm giác đau bạo tăng, để hắn suýt nữa liền kêu rên lên tiếng, thế nhưng là nói đều thả ra, nếu là hắn bị đệ nhị cảnh tân sinh giả thất bại, cái kia thực sự thật mất thể diện, Tần Minh nói. Dạng này áp xúc lôi hỏa thiên quang, trong thời gian ngắn ta có thể đánh ra năm đạo, thực sự không được, người sớm kêu đi ra. An Hữu Hành thở dài một hơi. Năm đạo mà thôi, khẽ cắn môi liền kiên trì vượt qua. Tần Minh lần thứ ba trong nháy mắt lúc. Một tiếng ầm vang, sắc trời hừng hực không gì sánh được. Kinh khủng hơn, An Hữu Hành tinh thần hoảng hốt. Đoàn kia ý thức linh quang bị đốt thủng. Cái này thật sự là chịu đựng không nổi, quá đau đớn. Hắn có chút khó mà tin được. Đệ nhị cảnh tân sinh giả, nó sắc trời vì sao biến thái như vậy, thế mà có thể thương hắn. Nhưng là ba kích đều đến đây, hắn quyết định cắn răng kìm nén, mà lại hắn cũng có chuẩn bị, lập tức vận dụng nó lão sư giúp hắn luyện chế một đoàn thuần dương linh quang ngăn tại phía trước nhất, chuẩn bị nghênh đón kích thứ tư. Quả nhiên một kích sau đó hắn gánh vác, sau đó Tần Minh cạnh liên tiếp trong nháy mắt ba lần, sớm đã vượt qua năm kích, toàn bộ đánh vào hắn linh quang bên trên, chấn ý nước oanh minh, ông ông gác hưởng. Giờ khắc này An Hữu Hành cảm thấy giống như là đang bị người đạn đầu băng. Hắn giai đoạn này còn không có đạt tới thuần dương ý thức khắp cả người tình trạng. Đại đa số linh quang đều ẩn núp trong đầu lâu, dạng này bị người trong nháy mắt mà xong cùng nhục thân cộng minh về sau, thật cảm giác giống như là đang bị người nện đầu, không phải năm kích sao? Hắn không nhịn được nghĩ nguyền rủa, nhưng là đệ tam cảnh người làm sao có thể phàn nàn? Hắn muốn cắn răng chịu đựng, thế nhưng là thiếu niên trước mắt này tương đương hỗn trướng, năm kích sau lại năm kích, đạn cho hắn ý thức linh quang muốn nổ tung, bị nhanh chóng một chút đốt. Tấu Minh chưa từng có lửa, cũng không nếm thử đi đánh xuyên nó lão sư giúp hắn luyện hóa đoàn kia thuần dương ý thức, chỉ lần này cũng đủ rồi. Sắc trời khuấy động, vòng qua ngăn cản khu vực, mãnh liệt đốt mặt khác chỗ linh quang. An Hữu Hành kêu to một tiếng, thật không ngăn được, lại vì mặt mũi cậy mạnh xuống dưới đoàn kia ý thức linh quang sẽ bị triệt để thiêu hủy, sẽ tổn thất nặng nề. Hắn lảo đảo lùi lại, linh quang trở về nhục thân, giờ khắc này, tinh thần chàng cùng nhục thân cộng minh, đầu của hắn giống như là bị lừa đá một dạng đau, hắn có loại ảo giác. Xương trán rách ra, trên đầu có bao lớn, sưng lên, thậm chí, tinh thần cùng thân thể cộng minh về sau, nhục thân bản năng phản ứng, để vành mắt hắn đều đỏ lên, huynh đệ. Ngươi không sao chứ? Tần Minh lo lắng mà hỏi thăm. An Hữu Hành thống hận chính mình bản năng. Còn tốt, thời khắc sống còn hắn khống chế được. Ý thức linh quang lưu chuyển, cũng không rơi lệ, hắn cảm thấy phi thường mất mặt. Thật không nên đón lấy cái này, công việc bẩn thỉu. Hắn lấy nhỏ không thể thấy, u oán, ánh mắt quét về phía Bùi Thư Nghiễn cùng Thôi Xung Hòa. Cái này 10 cái đầu băng đạn đến thật sự sảng khoái a. Hạng Nghị Võ sợ hãi thán phục, Ô Diệu Tổ đồng ý nói, mấu chốt là chính hắn để đạn, đây coi như là dung chuyển hắn đi. Minh Ca đánh người đồng thời còn có Chu Tước Sát có thể cầm. An Hữu Hành liên tiếp chịu hơn 10 cái đạn, chỉ kinh lôi đều yên lặng chịu đựng, nhưng là bây giờ nghe được loại lời này lại suýt nữa phá phòng. Lập tức hắn nhìn thấy, cho dù là tiên lộ môn đồ cũng đều ánh mắt dị dạng. Quả nhiên tất cả mọi người cảm thấy hắn bị gảy 10 cái đầu băng. Trong chớp nhoáng này, An Hữu Hành đầu ông ông tác hưởng, suýt nữa thổ huyết, thua rất không thể diện. Hắn cho là nếu thật là ở trong thực chiến, căn bản không cần lo lắng những công kích này đánh không trúng hắn, mà bây giờ lại là khó như vậy. Có thể huynh đệ, thiên ngoại dị chất ở đâu? Tần Minh không có khách khí, trực tiếp yêu cầu chiến lợi phẩm, cái này, An Hữu Hành cứng họng, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới sẽ bị thua. Cái kia Chu Tước Sát là lão sư hắn bắt được, cũng không có ban cho hắn, chỉ là để hắn gần đây để mà ma luyện thuần dương ý thức, chuẩn bị cùng phương xa quốc gia thần bí sứ đoàn giao lưu. Luận bàn, người sẽ không rượt nợ chứ? Tiểu Ô nói ra, Nhân Vô Tín bất lập. Hạng Nghị Võ cũng mở miệng, An Hữu Hành sắc mặt đỏ bừng lên. Cái này thật sự không cách nào thu chàng, qua đoạn này đặc thù thời gian. Ta đem Chu Tước Sát đưa ngươi. Hắn cắn răng nói ra, nhiều người nhìn như vậy, thật sự không cách nào đổi ý. Tần Minh không cho hắn tốt ánh mắt. Tiên lộ môn đồ mỗi lần đều chạy không nói sao. Mình làm không được chủ, hoàn toàn chính xác. Hiện giai đoạn Chu Tước Sát đối với hắn rất trọng yếu. Tạm thời không bỏ ra nổi tới. Bùi Thư Nghiễn mở miệng. Hắn hai mươi mấy tuổi. Ôn tồn lễ độ. Khí chất xuất chúng. Hắn lên trước giải vây. Nói, như vậy đi. Ta lấy một bộ công pháp bồi thường. An Hữu Hành cũng nói. Sau đó, ta tất nhiên đưa ngươi Chu Tước Sát. Ngươi có cái gì công pháp? Tần Minh Tuyệt sẽ không khách khí. Đây là tiên lộ hủy nặc trước đây. Hắn lẽ ra đạt được bồi thường. Khương sư muội, ngươi ngày thường cũng nghiên cứu tân sinh lộ pháp. Thu có một ít bí tịch đi. Ta từ trong tay ngươi mua sắm. Bùi Thư Nghiễn nhìn về phía nữ tử áo xanh Khương Nhiễm. Tần Minh nghe chút, không khỏi ý động, nói, Bác Tiên Kinh, Kim Ô Chiếu Giả Kinh, Doanh Hư Kinh, tùy tiện đến một bản là được. Tất cả mọi người không nói gì. Tân sinh lộ thiếu niên thật đúng là dám mở miệng. Những này kém cỏi nhất cũng là bí điển cấp. Mua không nổi, tìm không được, ta có thể bồi thường chỉ là một bản kỳ công. Bùi Thư Nghiễn lắc đầu, phong thần như ngọc. Từ đầu đến cuối treo bình hòa dáng tươi cười, ta nắm giữ kinh văn không có nhiều như vậy. Khương, Nhiễm khẽ lắc đầu, thanh âm có chút nhu hòa cùng dễ nghe, Tần Minh rất thiết thực. Cuối cùng tuyển, Long Hổ Đạo Kinh, phù hợp trước mắt hắn chỗ đi con đường, hắn nhìn về phía Bùi. Thư Nghiễn, người này không đơn giản, tuổi tác so với bọn hắn lớn hơn một chút, đạo hạnh sâu không lường được. Đối phương cũng đang nhìn hắn. Trong tươi cười kỳ thật có xa cách, cũng không phải là thật muốn cùng hắn đến gần. Tần Minh có chút hoài nghi. Cái này ai cũng chính là trong tịnh thổ từng đối với Thanh Nguyệt tạo áp lực nhất mạch kia tiên chủng, muốn cùng nàng kết làm đạo lữ. Bùi gia tại phương ngoại tịnh thổ tiếng tăm lừng lẫy, nắm trong tay một cái bất hủ đạo thống, sách lụa pháp danh bất hư truyền, tại đệ nhị cảnh liền có thể làm bị thương đệ tam cảnh sơ kỳ người, khó lường a. Bùi Thư Nghiễn cảm thán, hắn không có che giấu, liếc qua Thôi Dung Hòa. Tần Minh nhíu mày, quá khứ tuy có người đang suy đoán nhưng là không có để lộ qua, hiện tại đây là bị Thôi ra công khai. Cuối cùng một đoàn người rời đi, Lê Thanh Nguyệt cái cuối cùng rời đi. Nói cho Tần Minh, trước mắt tiên lộ người đều biết hắn đang luyện sách lụa pháp. Hẳn là Thôi ra tiết lộ gây nên, mặc kệ hắn phải chăng đang luyện. Dạng này truyền ra, không phải cũng là, cứ việc tiên lộ đối với sách lụa pháp tương đối để ý. Nhưng một chút lão gia hỏa đều cho rằng, mặc kệ Tần Minh làm sao lên đường, cuối cùng cũng khó khăn trốn nổ tung vận mệnh, bởi vì trong lịch sử, ngay cả sách lụa pháp mấy vị người khai sáng cũng khó khăn trốn loại này số mệnh, tập huấn mặc dù còn chưa kết thúc, nhưng là phần kia máu thụy thú phát hạ tới, Tần Minh dáng tươi cười sán lạn. Có người giúp hắn ma luyện kỳ công, còn có máu thụy thú có thể cầm. Chuyện này rất không tệ, ngày đó hắn xin mời Hạng Nghị Võ hỗ trợ, là Ninh Tư Tề đưa đi máu thụy thú, hắn tạm thời không muốn cùng ngày xưa hảo hữu vượt qua được gần, tránh cho gây đi phiền phức, nhưng mà Ninh Tư Tề không muốn, hắn nói, tự thân có cơ duyên khác, tạm thời không cần những này, nhưng hắn thật cao hứng. Hạng Nghị võ cáo chi, Tần Minh không tiếp tục đưa lưu lại chờ tương lai, tự mình giao cho Ninh Tư Tề, ngoại trừ Dư Căn Sinh cùng Triệu Tử Uyên. Hắn còn từng đưa Mạnh Tinh Hải cùng Lê Thanh Vân, đương nhiên. Tất cả đây đều là giải rác tặng, không cần hoàn chỉnh một phần máu thụy thú liền có hiệu quả. Trong lúc đó, hắn từng xin mời Dư Căn Sinh cùng Triệu Tử Uyên, hướng Thôi Gia đưa nói, hỏi thăm chính mình tổ phụ Hạ Lạc. Kết quả đối phương y như quá khứ như vậy đáp lại, Dư Căn Sinh nói. Bọn hắn nói, ra ra ngươi đưa ngươi giao phó cho bọn hắn về sau. Liền chính mình đi xa, Tần Minh không tin, lần giải thích này quá mức qua loa, ra ra, ngươi đến tột cùng ở đâu? Ta vì ngươi chuẩn bị máu thụy thú diên thỏ, kỳ thật. Tần Minh biết, tổ phụ lớn như vậy tuổi tác, có lẽ sớm đã không tại nhân thế, khi nghĩ tới những thứ này. Hắn tinh thần chán nản, mấy ngày về sau, tập huấn kết thúc, tiên lộ môn đồ chỉnh đốn, chuẩn bị đi tiếp đãi phương xa quốc gia thần bí đoàn sứ giả, hai ngày về sau. Tin tức xác thực tại Côn Lăng thành truyền ra, tắm rửa thái dương ánh chiều tà mà thành tinh linh tộc. Từ thế giới sương đêm chỗ sâu đi tới, muốn đi thăm đại ngu, tục truyền, nhóm này sinh vật giống người rất lợi hại, tiên lộ người đã nhưng khởi hành. Tiến về đại ngu hoàng đô, sẽ tại nơi đó cùng đến từ phương xa, người bái phỏng, chạm mặt. Tiến hành thân thiết mà hữu hảo giao lưu, ta cảm thấy hẳn là xin mời mật giáo cùng tân sinh lộ hạt giống môn đồ đi theo. Như cần thiết luận bàn, sẽ càng ổn thỏa một chút, thái dương tinh linh tộc danh xưng tắm rửa thái dương hỏa mà sinh. Nhưng khẳng định không phải chuyện như vậy, bọn hắn nhân khẩu không nhiều. Chúng ta bên này một con đường như vậy đủ rồi, mật giáo nhìn như bình thản. Kỳ thật dã tâm bừng bừng, còn có cái kia xuống dốc tân sinh lộ, vừa cùng chúng ta phát sinh qua cấp tổ sư đại chiến. Trước mắt không thích hợp mời, ta tiên lộ còn không có không chịu nổi như vậy. Đại ngu hoàng đô, phồn hoa không gì sánh được, vật hoa thiên bảo, địa linh nhân kiệt, ban đêm thậm chí có minh nguyệt treo cao, là đương thời thập đại danh thành một trong Côn Lăng. Lân cận đại ngu quốc, rất dễ dàng đạt được nơi đó tin tức mới nhất. Trước mắt thái dương tinh linh tộc sứ đoàn còn không có tiến vào đại ngu địa giới bên trong, vẫn chỉ là tải trên đường đi, tình huống không đúng. Hai ngày này, có cấp tổ sư nhân vật cảm thấy được Côn Lăng địa giới dị dạng, cho tới bây giờ, bộ phận tổ sư còn chưa rời đi. Hiển nhiên, bọn hắn biết một số việc, tại quan trắc lấy cái gì, chúng ta một lần nữa phong ấn cổ Côn Lăng có thể có chút vấn đề. Tồn tại tì vết, thậm chí là lỗ thủng. Cùng ngày, có cấp tổ sư nhân vật dọc theo không gian trồng chất vết nứt, tiến đến dò xét, nguy rồi, có quái vật sắp xuất thế. Buổi chiều, một thì tin tức phi thường xấu truyền ra, phong thần ra ngọc kinh. Ngoặc kép, hết chương.